Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, thất vọng. Trưởng môn tương đương sư huynh ở Ngưu lão gia trong miệng là rất có chút trần chờ lái như vậy miệng gọi tới. Mang Hàn Nguyên dưới sự hướng dẫn, Ngưu lão gia đi tới Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo chỗ một nơi tinh xảo trong tiểu lâu. Sau đó, hàng này liền có một ít thấp thỏm hướng đối phương đánh lên một cái như vậy kêu. Lại nói, nếu như chuyện này mời là Hàn Nguyên kia hàng lắc lư hắn lời nói, đó chính là tương đối xấu hổ. Trưởng môn Vân Áo mắt thấy Ngưu lão gia kia một bức lắp ba lắp bắp bộ dáng sau nở nụ cười. Trong miệng cuối cùng là lên tiếng: "U Minh sư đệ không cần chần chờ. Bây giờ dựa theo bối phận đi lên nói, ta ngươi giữa cũng có thể là cùng đời. Đúng là hẳn xưng hô như vậy ta." Sau đó, hắn thấy Ngưu lão gia hàng này vẫn là lơ ngơ, hắn ngay sau đó liền giải thích đứng lên: "Ngay tại ngươi bế quan trong mấy tháng này, tổ sư từ thần quốc thượng dùng bí pháp truyền xuống rồi pháp chỉ. Trong phái xuất hiện dơ bẩn thân thể, cũng chính là ngươi loại thiên tài này đệ tử sự tình. Hắn đã biết được, đối với lần này, tổ sư cũng là cao hứng vô cùng. Chẳng qua là đúng dịp trong khoảng thời gian này hắn có chuyện quan trọng trong người. Thật sự là không rảnh hạ giới một chuyến. Chỉ có thể là qua một thời gian ngắn mới có thể đón ngươi đi lên. Bất quá ngươi hãy yên tâm. Nhỏ thì một năm, lâu thì hai năm, lão tổ nhất định sẽ đi xuống một chuyến. Toàn bằng lão tổ, còn có trưởng môn sư huynh an bài." Nghe xong đối phương sau khi giải thích, Ngưu lão gia liền vội vàng trả lời: "Nếu Vân Áo lão già này lời nói đều đã nói đến mức này, hắn ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi chi ngoại, còn có thể có cái gì càng làm dễ pháp? Cũng may lại đợi thêm cái một thời gian hai năm, trên đại lục đám kia thổ dân vẫn có thể miễn cưỡng các loại lên. Chỉ bất quá chờ hắn lên thần quốc sau khi, để lại cho hắn hành động thời gian, coi như là càng cấp bách nhiều chút." Mắt thấy Ngưu lão gia như thế thông tình đạt lý, trưởng môn Vân Áo trong lòng nhất thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ngưu lão gia hàng này ỷ vào chính mình thiên phú, hay hoặc là ỷ vào Tử Tiêu chân nhân này cái núi dựa lớn, thô bạo đứng lên không nói phải trái, dù là hắn Vân Áo là nhất phái trưởng môn, cũng đều vì rừng tương đối nhức đầu. Tiếp đó, hắn lại mở miệng giải thích đứng lên: "Về phần ngươi bối phận vấn đề, kia là dựa theo môn trung thông lệ, kim đan trở lên đệ tử mới nhập môn, trực tiếp cũng có thể trở thành trong phái trưởng lão, coi như là cùng bọn ta cùng một cái bối phận." Đối với tin tức này, Ngưu lão gia cảm thấy tương đối khá. Hắn gia nhập Tử Tiêu phái chủ yếu mục, có thể không phải là vì học tập công pháp tu chân cái gì. Cứ như vậy, tự nhiên không hy vọng trên đỉnh đầu của mình lại thêm ra một cái gì sư phó tới, yêu cầu cả ngày lẫn đêm đi bị đối phương đủ loại quản thúc. Sau khi giải thích rõ, nhìn trưởng môn Vân Áo động tác trên tay, Ngưu lão gia nhất thời rất có nhiều chút mong đợi. Bởi vì bây giờ coi như là đến nơi này hàng trong lòng mong đợi nhất thời khác, hắn chính là nhớ vô cùng rõ ràng trưởng môn Vân Áo tại hắn trước khi bế quan trong miệng nhưng là miệng đầy hứa hẹn quá, chỉ cần chờ hắn bế quan đi ra, pháp bảo, phi kiếm, đan dược những trang bị này, nhưng là toàn bộ sẽ cho hắn phối tể tới. Mặc dù lấy Ngưu lão gia tài lực mà nói, lấy chính mình lực lượng ở đa bảo các thượng thu được như vậy một nhóm đồ vật, quả thực không coi vào đâu việc khó, thậm chí còn có thể lấy được càng nhiều tốt hơn trang bị. Bất quá lấy Ngưu lão gia loại trừ tác dứt khoát cách loại này không tốn tiền bảo bối mới vẫn là hắn thích nhất. Một điểm này hoàn toàn là Ngưu lão gia thiên sinh bản tính, cùng hắn có tiền hay không, thuộc về loại nào thân phận những yếu tố này căn bản liền không có chút quan hệ nào. Chỉ thấy trưởng môn Vân Áo từ bên hông vị trí chậm rãi lấy xuống một cái không nhỏ thao thiết ra túi chữ vật, sau đó mặt đầy đắc ý đưa tay vào rồi túi chữ vật. Tiền tiền hậu hậu giống như là khoe khoang một dạng, tổng cộng là từ trong đó lấy ra thập kiểu đồ. Rất rõ ràng, Ngưu lão gia hàng này biểu hiện ra mãnh liệt mong đợi cảm. Rất là để cho hắn cảm thấy hài lòng. Đáng tiếc là, làm Ngưu lão gia thấy rõ này thập giống như vị bảo bối sau khi. Trong lòng nhất thời liền tràn đầy, tương đối nồng đậm vẻ thất vọng. Nói thật, hắn liếc mắt tới sau khi, quả thực không có gì để cho hắn động tâm đồ vật. Tổng cộng thập kiểu đồ bên trong. Trong đó dễ thấy nhất có thể coi là kia nhất khẩu phi kiếm. Một cái coi là rồi chuôi kiếm sau khi. Chiều dài cũng bất quá là chừng một thước phi kiếm. Nếu như nhìn không bề ngoài. Này cây phi kiếm ngược lại tương đối khá. Người so với người phải chết. Hàng so với hàng được ném. So sánh. Nhân ra đồ chơi này mới có ý gọi là phi kiếm. Kia lưu loát thân kiếm. Bóng loáng lưỡi kiếm. Để cho nhân liếc mắt nhìn sau khi đi lên. Căn bản không cần đi phí tâm nghĩ suy đoán. Là có thể nhận ra đây là một khẩu phi kiếm. Bất quá, này cây phi kiếm đối với Ngưu lão gia mà nói. Duy nhất ưu điểm cũng liền ở trên mặt này rồi. Hắn ở hỏi thăm qua rồi trưởng môn Vân Áo sau khi. Ngày đầu tiên trong liền cầm lên rồi này cây phi kiếm. Tử mảnh nhỏ quan sát. Thói quen sức nặng nặng nề có gai tiểu hoàng qua sau. Cái này ước chừng đến chỉ có mấy cân nặng phi kiếm. Sờ ở trên tay thời điểm. Nhẹ nhõm không có một chút cảm giác. Tiếp đó, Ngưu lão gia lại cố gắng phân biệt một phen. Này cây phi kiếm chất liệu. Nhất thời ở trong đáy lòng. Càng là nói ra thất vọng. Bởi vì chỉ có trên lưỡi kiếm tài liệu mạnh hơn một chút. Dùng hơi có chút tương tự với tiểu hoàng qua tài liệu. Về phần phi kiếm những địa phương khác sử dụng tài liệu. Cũng chính là cùng hiện đại vị diện thép hợp kim. Ở về chất lượng không kém bao nhiêu. Như vậy ở Ngưu lão gia trong mắt. Rất là ăn xén nguyên liệu đồ vật. Hắn làm sao có thể thấy hợp mắt. Còn lại cái gọi là bảo bối. Trên căn bản đều là lấy đan dược làm chủ. Tổng cộng có 8 bình nhiều đan dược. Bị phân làm chữa thương. Giải độc. Gia tốc khôi phục chân nguyên. Phụ trợ tu luyện các loại mấy loại nhiều. Mỗi trong bình, đều là đồng loạt 12 viên. Ngưu lão gia mở ra nhìn một cái. Những đan dược này chất lượng và phẩm cấp, cũng còn coi như tương đối khá. Coi như là cùng hắn ở đa bảo các. Thật sự lấy được kia một túi lớn đủ loại đan dược so sánh. Cũng có thể coi là trung thượng đẳng cấp giai phẩm. Vấn đề chính là thiếu một điểm. Để cho Ngưu lão gia dơ tử tiêu phái. Như vậy nhạ đại một cái môn phái. Cũng là loại trừ tác tác không có chút nào lanh lẹ. Hắn căn bản cũng không có phát hiện. Hướng về phía trưởng môn Vân Áo thật sự móc ra nhóm đồ này. Ở bên cạnh hắn Hàn Nguyên kia hàng. Sớm thiếu chút nữa ngay cả một hai tròng mắt cũng sắp trợn lên. Trong mắt đều là không nói ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Phải biết từ tiêu phái đệ tử đãi ngộ. Ở cự gia đảo chung quanh một đám tu chân giả trong môn phái. Cũng coi như không tệ. Nhưng là, coi như là Hàn Nguyên loại này đệ tử nòng cốt. Mỗi tháng có thể lĩnh miễn phí đến đan dược. Cũng là cần dùng viên tới tiến hành tính toán. Đại khái là lá tam. 5 viên bộ dáng. Đáng thương Hàn Nguyên ở mỗi sử dụng một viên đan dược trước. Đều phải tiền tư hậu tưởng thật lâu. Hận không được bài thành hai nửa tới dùng. Mà chiếc kia Ngưu lão gia trong mắt rách nát phi kiếm. Nhưng là để cho Hàn Nguyên thiếu chút nữa chảy nước miếng bảo bối. Trong tài liệu cũng gia nhập một tia huyền thiết chi tinh phi kiếm. Chẳng lẽ còn không thể xưng là bảo bối. Khi thấy trưởng môn Vân Áo cuối cùng. Tương đối trịnh trọng lấy ra một kiện đồ vật lúc. Hàn Nguyên tiếng hít thở. Đã là phi thường dồn dập. Đó là lại là một món pháp bảo. Đương nhiên. Hoặc có lẽ là dùng pháp khí để hình dung vật này. Hơn thích hợp một ít. Rất đơn giản. Bởi vì chính tông pháp bảo. Chỉ có thần nhân môn mới có năng lực lái. Mà hạ giới tu chân giả. Thật sự có thể sử dụng bất quá uy lực cùng lái độ khó. Cũng hơn yếu hơn nhất cấp pháp khí. Bất quá tuy vậy. Vẫn để cho Hàn Nguyên đối với lần này tràn đầy khát vọng. Phải biết. Đây chính là một món tương đối thưa thớt phòng ngự pháp khí. Linh quy lá chắn, tế khởi lấy được sau khi, cũng có thể ngăn cản kim đan cao thủ một kích toàn lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,